Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 712, khó chơi đắc kỷ. Bản cuồng ma gần đây là ra kế quá đáng lo âu. Ngươi không biết, ta gần đây lo âu một mực có 95 phân. Lâu dài duy trì cao lo âu trạng thái, làm cho có chút thần kinh suy nhược rồi. Diệp Phong nói bậy đản đạo, ngươi có thể hay không đưa nó dâng lên, để cho ca đưa nó luyện thành bổ hồn đan, bồi bổ thân thể, giao dịch hoàn thành sau, ngươi coi như là đã dũng tuyền tương báo rồi. Ngươi xem, ca đem từ ngươi không thể tưởng tượng trong hố lửa trộm ra, cũng chỉ muốn ngươi như vậy một chút xíu tử thù lao. Đủ thương ngươi đi, không cho. Ai ngờ đắc kỷ lại phi thường tức giận nói, này, cô nương, ngươi không nên quá mức phân rồi. Diệp Phong tương đối cả giận nói, biết cảm ơn là sinh mệnh có trí tuệ đệ nhất đức tính tốt. Cô nương, ngươi không muốn đem chính mình nhân phẩm trụy lạc đến không bằng cầm thú cảnh. Cần biết ngay cả một con chó bị người khác thưởng bánh bao thịt sau, cũng còn sẽ hướng về phía người khác ngoác ngoác cái đuôi. Uông uông hai tiếng đây, ngươi cứu đắc kỷ vốn là chính ngươi phần bên trong, thiên kinh địa nghĩa chuyện, đắc kỷ tại sao phải cảm ơn ngươi? Đắc kỷ không hề bị lay động đạo, này, cô nương, chẳng lẽ ngươi đem bản cuồng ma coi thành trong truyền thuyết 250? Diệp Phong phá lệ cả giận nói, ngươi là bản cuồng ma người nào a? Bản cuồng ma dựa vào cái gì muốn mạo hiểm bị tử tiêu các loại này vật khổng lồ đuổi giết phong hiểm? Đưa ngươi thiên kinh địa nghĩa cứu ra? Chẳng lẽ ngươi hay là chúng ta ra trong truyền thuyết cô nãi nãi? Đắc kỷ không phải là các ngươi ra cô nãi nãi. Đắc kỷ tức giận phi thường đạo. Đắc kỷ là ngươi hợp lễ hợp pháp thê tử. Chồng dựng cứu vợ mình. Chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa chuyện sao? À, Diệp Phong lúc này đầu lớn như cái đấu đạo. Này, đắc kỷ, ngày đó nhưng là phụ vương của ngươi chính miệng hủy bỏ giữa chúng ta hôn sự. Ngươi ở bên cạnh nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng không cho ăn vạ nha. Ngày đó phụ vương ta hủy bỏ hai người chúng ta hôn sự, chúc hành vi phi pháp, nghiêm trọng làm trái ta Thanh Khâu quốc vương pháp, vì vậy không có hiệu quả. Đắc kỷ một cái khẳng định nói, vì sao ạ? Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói, phụ vương của ngươi nhưng là đệ nhất đế vương a. Đế vương kim khẩu mở một cái, đó chính là khuôn vàng thước ngọc, là không thể làm trái thiên lý vương pháp, biết không? Ngu si, nào có loại thuyết pháp này? Đắc kỷ mặt coi thường nói, cha ta tức giận, thường thường mắng cái này là ngu si, cái kia là ngu ngốc. Theo lời ngươi nói pháp, chẳng lẽ ta Thanh Khâu quốc văn thần các võ tướng hết thảy đều phải đem mình chỉnh thành ngu si ngu ngốc, dùng để bảo vệ cha ta kim khẩu ngọc ngôn? Ta Thanh Khâu quốc hết thảy theo luật độ làm việc, cha ta quý phi đế vương tôn sư canh muốn làm gương tốt. Ngươi căn bản cũng không phải là có thê tử Lý Bạch, ngươi tên thật kêu Diệp Phong, chưa lập gia đình thiếu niên, vì vậy thân phận ngươi cũng không phù hợp hủy bỏ hôn ước điều kiện. Theo ta Thanh Khâu quốc cho ta chế định chiêu tế chiếu thư, ngươi chính là đắc kỷ hợp pháp chồng, ta Thanh Khâu quốc vương pháp không cho dẫm đạp lên. Này, Diệp Phong nhất thời mặt đầy khổ bức đạo, cô nương, có đôi lời kêu cường xoay dưa không ngọt, biết không? Như vậy đi, ta cũng không cần ngươi báo ân rồi. Chúng ta đem ngươi đưa về Đại Xâm Lâm. Chúng ta từ nay không ai nợ ai. Ai cũng không nhận biết ai. Được không? Không được. Đắc kỷ ưỡn ngực lên, mặt đầy đắc ý nói, cái gì gọi là cường xoay dưa không ngọt? Nhân loại các ngươi các quý nhân, người người mập giống như heo, dại dột giống như lừa, nhưng bên người lại tam thê tứ thiếp mỹ nhân nhi thành đống vây quanh truyền. Những mỹ nhân nhi đó, chẳng lẽ chính mình nhãn quang sẽ kém đến đi thích những thứ này đầu mập tai to đần heo? chẳng qua chỉ là những thứ kia các quý nhân vì chính mình tư dục, bức hôn cưỡng bắt thôi. Bản đắc kỷ quý vi Thanh Khâu quốc công chúa, muốn kết hôn một mỹ nhân, cần gì phải còn phải cố kỵ mỹ nhân nhi chính mình cảm thủ. Ngược lại một câu nói, ngươi sinh là đắc kỷ nhân, chết là đắc kỷ quỷ, đắc kỷ chồng, ngươi là làm định, nếu là còn không biết điều, sẽ không dỗ đắc kỷ vui vẻ. Cẩn thận đắc kỷ đưa ngươi cách chức làm giáng thiếp, cho ngươi ngay cả đại phòng đều không phải làm. Bang, Diệp Phong giận dữ chung, không chút khách khí ác đập đắc kỷ một cái bạo hạt dẻ. Nhìn nàng chằm chằm hung ba ba đạo, hủ nữ, ngươi thái hoàng rồi, ca ghét nhất quá đáng tiểu chi phí tư tưởng. Biết không, cái gì gọi là địa thế còn mạnh hơn người? Biết không, cái gì gọi là người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được? Biết không, chọc giận ca, cẩn thận ca đặc biệt cho ngươi cho đòi mở một cái buổi đấu giá. Đưa ngươi chụp cho những thứ kia đầu mập tai to các quý nhân đi làm giáng thiếp. Cho ngươi vĩnh viễn cũng không về được Thanh Khâu, không làm được công chúa. Địa thế còn mạnh hơn. Người đắc kỷ lập tức nhận rõ thực tế, lần nữa biến thành một cái mặt đầy tội nghiệp nhu nhược thiếu nữ xinh đẹp. Đem ra, Diệp Phong dạy dỗ xong tư tưởng đặc không thuần khiết đắc kỷ sau, thừa thắng xông lên đạo, giao dịch hoàn thành sau, ca lập tức đưa ngươi bình an đưa về đại xâm lâm. Không cho, ai ngờ ở nhân dưới mái hiên đắc kỷ lại phá lệ kiên cường đạo, đã như vậy, kia ca vì thu hồi giá vốn, không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi trực tiếp bán cho Tiên Nguyệt lâu, liền như vậy, cho ngươi ngay cả các quý nhân giáng thiếp đều làm không được thành. Diệp Phong sậm mặt lại, hù dọa đạo, vậy ngươi đi bán a, nhanh đi bán a. Ai ngờ đắc kỷ lại mặt đầy không sợ đạo, ngược lại đắc kỷ là ngươi hợp pháp chính thê, ngươi đem chính mình chính thê bán cho Tiên Nguyệt lâu đi làm kỹ, còn chưa phải là ở ném chính ngươi mặt mũi, làm nhục ngươi nhà mình tổ tông. À, này thật là ngang tàng sợ lỗ mãng, lăng sợ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không làm hơn heo chết, không sợ khai thủy năng tích. Diệp Phong bất đắc dĩ đang lúc, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đạo. Đắc kỷ, chuyện khác chúng ta sau này bàn lại, ca hai lần cứu ngươi ở tại Thủy Hòa, ta sẽ không nói ân tình, chỉ nói cảm tình như thế nào. Ca không đắc tội qua ngươi đi, ca đối với ngươi cũng coi là không tệ chứ. Cái kia ác hồn ném trên tay ngươi không một chút thí dụng, nhưng đối với ca lại tương đối hữu dụng, ngươi liền châm trước một chút, giúp ca một lần có được hay không? Chớ vội, coi như ngươi không mở miệng, đắc kỷ cũng sẽ hết sức đi giúp, nhưng chuyện này, đắc kỷ lại chắc chắn sẽ không giúp. Đắc kỷ tức giận phi thường đạo, vì sao ạ? Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói, ngươi từ nơi này đắc kỷ trăm phương ngàn kế muốn lừa dối đi cái này ác hồn, là vì phải cứu bên ngoài cái kia Âu Dương khác đúng không? Đắc kỷ mặt đầy cả giận nói, đắc kỷ là thê tử ngươi, cái kia Âu Dương khác là đắc kỷ cừu gia, ngươi vì cứu vợ mình cừu gia lại trăm phương ngàn kế lừa gạt mình thê tử, ngươi không hổ thẹn sao? Ngươi không khó ăn sao? Ngươi không đỏ mặt sao? Liền vì lấy được nhà bọn họ kia một lượng diễn thần kim. A nha, ca sao quên nàng là hồ ly tới, ở trước mặt hồ ly tinh đùa bỡn thông minh vặt, đây không phải là điển hình nhất múa búa trước cửa lỗ ban sao? Không chỉ một lượng, là một cân, Diệp Phong lập tức cải chính nói, à, nhà bọn họ thật là rộng lượng. Đắc kỷ mặt đầy thở dài nói, phân chia năm, năm sổ sách, chung không? Diệp Phong nhịn đau cắt thịt đạo, không bán. Đắc kỷ lại nói, đắc kỷ không có hứng thú với người khác quyết đấu sinh tử. Muốn vật này làm sao a? Kia cha ngươi đâu? Diệp Phong khuyên bảo đạo, cha ngươi nhưng là rất thương ngươi, ngươi dù sao cũng nên vì chính mình cha tẫn tẫn hiếu tâm chứ. cha ta không thiếu thần binh. Không cần, Đắc Kỷ đạo, huống chi cha ta muốn thứ gì, cho tới bây giờ đều không phải là dùng mua, mà là dùng cướp phương thức. A nha, Diệp Phong đối mặt khó chơi Đắc Kỷ, hoàn toàn không cách nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.